Thủy Nguyệt đại sư từ từ nhắm mắt lại, giọng nói trong miệng cũng dần dần biến đổi ra có chút phiêu hốt. Đúng là người. Ai, tình cảnh năm đó đến nay vẫn còn rõ ràng như trước mắt của ta vậy. Giữa trường ác chiến ngày đó, dĩ nhiên là người lập được đại công, giết địch vô số, một thân áo trắng đều nhuộm hồng cả. Người đứng ở trước mặt các vị sư trưởng, thần thái cổ động, chẳng qua chỉ mấy câu nói đó. Chỉ mấy câu đã làm cho các sư đệ sư muội trẻ tuổi bọn ta trào dâng nhiệt huyết. Sau đó trừ ra Đạo Huyền sư huynh, thân là trưởng môn đệ tử, ở lại coi sóc bên ngoài thanh dân ta. Tu như sư muội, Điện Bất Dịch, Thăng Thúc Thường, Thương Chánh Lương, Thiên Dân, Thương Tùng, mấy người thủ tọa các chánh sau này hết thảy đều theo người. Từ ấy tung hoành thiên hạ đến man hoang xa xôi, trên đường gió tanh mưa máu, đạo quan kiếm ảnh cũng chưa từng sợ sệt rút lui. Thủy Nguyệt đại sư mắt như mới mở, thần tình trên mặt xem ra rất chuyên chú, phản phất như ở trước mặt bà lại hiện ra đoạn nhiệt huyết sôi sục của tuổi trẻ năm xưa, ngay cả đến hai bên má của bà cũng hơi hơi ửng hồng. Trong căn tiểu ốc nhất thời không ai nói gì, nhưng bầu không khí đó lại tựa hồ như nhiễu động bất an, giống như bên dưới sự yên ổn là luồng nước ngầm hung bạo lướt qua không tiếng động. Lâu sau, Thủy Nguyệt đại sư chợt cười khổ, lắc lắc đầu, âm thanh chuyển thành bi thương rồi nói: Thôi bỏ đi, mấy chuyện cũ đó đều đã qua rồi. Năm ấy đám người bọn ta nhiều lần trải qua kiếp nạn, đánh trọng thương ma giáo dư nghiệt, rồi mới trở về thanh dân. Nhưng ngay lúc đó bọn ta lại vô ý bị cuốn vào một bí mật của bổn môn. Sau khi về tới thanh dân, tôi như sư muội cùng Điện Bất Dịch lâu ngày sanh tình. Thành thật mà nói, ta quá không thích người này. Vào một đêm khuya, hai người bọn họ giấu sư tổ con, tổ chân đại sư, lén lén lúc lúc trốn ra ngoài. Sau khi bị phát hiện ra, lo sư muội chịu khổ nên không tố cáo họ. Vì lỡ sư tổ con nổi giận thì tôi như sư muội lại càng thêm khổ, liền để cho chuyện đó qua đi. Lục Thúy Kỳ nghe đến đây, trong lòng kỳ lạ có dư, không khỏi cảm thấy chút tức cười, chỉ là bất kể thế nào thì trên mặt cũng không dám để lộ ra. Thủy Nguyệt đại sư tự như cũng biết được, bất quá cũng chỉ ngừng ở đó, liền thẳng tiếng: Ai biết bọn họ lại tuổi trẻ gan lớn, vì tránh né tai mắt của người khác, ngang nhiên lén hẹn sau ở hậu sơn ngọn thông thiên, lén gặp nhau ở nơi gần tổ sư từ đường, chỗ ít người lui tới. Lục Thúy Kỳ cũng lấy làm ngạc nhiên, một lúc lâu cũng chỉ im lặng cúi đầu. Tướng mạo Điện Bất Dịch, thủ tọa Đại Trúc Phong trôi qua trước mặt, thầm nhủ: thế gian muôn hình, người quả nhiên cũng là không thể nhìn tướng mạo. Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt không vui, hừ một tiếng rồi nói: Ta thấy bộ dạng đó của bọn họ, không kềm được giận trong lòng, liền hiện thân bước ra. Tu như sư muội và Điện Bất Dịch thì dĩ nhiên là hoảng hồn, đợi sau khi nhìn rõ có mình ta, Tu sư muội liền cười toe toét qua kéo ta. Điện Bất Dịch kẻ đó không ngờ gương mặt cũng chẳng cười với ta. Ta ở dưới cơn giận chuẩn bị phát tác. Lục Thúy Kỳ thầm nhủ trong lòng: Nếu mà trong tình cảnh như vậy, Điện Bất Dịch sư thúc mà còn cười được thì mới là quái lạ. Chỉ là nàng nghe Thủy Nguyệt đại sư bỗng nhiên ngưng lại, nhìn không được bèn hỏi tới: Sau đó thì thế nào? Thủy Nguyệt đại sư im lặng một lát rồi kể: Liền ngay lúc đó, từ nơi tổ sư từ đường vốn u ám lạnh lẽo, bỗng truyền đến một tiếng kêu lạ. Âm thanh đó như dã thú kêu rống, chứa đầy đau đớn. Âm thanh đó hầu như không phải do con người phát ra. Ba người bọn ta dưới sự kinh hãi, vô thức ẩn náu vào chỗ khuất nơi khu rừng rậm rạp bên cạnh. Chốc lát sau, bọn ta thấy được một chuyện bí mật. Lục Thúy Kỳ chăm chăm nhìn Thủy Nguyệt đại sư, lại chỉ thấy trên mặt bà thấp thoáng vẻ đau khổ, đoán chừng bí mật này ở trong lòng bà quả đã dày vò nhiều năm, thậm chí cho đến nay dường như sự sắc sảo cũng chưa từng bị bào mòn đi bao nhiêu. Âm thanh trầm thấp của Thủy Nguyệt đại sư luôn có chỗ ầm ầm, chỉ là từng câu từng chữ đó lại tựa như sấm nổ trên đất, từ từ phơi bày ra chuyện kinh động xa xưa. Hết tập 86 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.